Thú tu thành thần, chương 374, công hội phát triển, góc truyện audio.com. Băng thần sau đó về tới công hội thì thấy nó vẫn vắng tanh như mọi khi, mọi người lúc này có vẻ rất bận rộn. Hắn ta đi vào thì cũng gặp một vài thành viên cấp thấp, những thành viên cấp cao thì đều đã đi làm những nhiệm vụ cấp cao hết rồi. Hắn ta muốn đi vào trong để kết nạp hai cô nàng này vào trong công hội với chức danh cung phụng, như thế dù các nàng có tử vong đi nữa thì cũng có thể hồi sinh ở bên trong đại sảnh công hội. Nghĩ lại thì hắn thấy hơi tội Hắc Vân Nghiêu, không biết lúc này nó như thế nào rồi. Băng thần dùng quyền hạn của mình sau đó tìm ra vị trí của mấy cô nàng, lúc này các nàng đang nghỉ ở trong phòng riêng, có vẻ việc được tăng thêm tổ long huyết mạch khiến các nàng chuyên tâm hơn vào việc tăng lên tu vi. Khi băng thần về đến nơi thì các nàng đã được thông báo trước rồi, hắn ta đi tới chính khu thì đã thấy các nàng đợi ở đấy, lập tức Lưu Hà cùng Ngọc Khiết lao vào người hắn ta, Ngọc Khiết thì ngay lập tức cảm nhận được khí tức của ám tinh thần. Huynh làm sao lại dính nguyện rủa mạnh đến mức này? Băng thần mỉm cười nói. Cũng không sao, trong 3 ngày sẽ tự hết thôi, lâu rồi ta không có thời gian dành nghỉ ngơi một chút cũng được, nhưng còn 1 tuần nữa sẽ đến hẹn cùng Tiếu Liễu Liễu, các nàng không biết có ảnh hưởng gì không? Mai Tuyền đi tới hỏi. Huynh có cần ta thanh tẩy nguyền rủa hắc ám đó đi hay không? Băng thần mỉm cười lắc đầu rồi nói. Thứ này không giống như hắc ám bình thường, chuyện này rất có thể sẽ mang lại những nguy hiểm cho nàng, thôi ta cứ nghỉ 3 ngày cho nó lành thì hơn. Mai Tuyền bĩu môi nói. Cho ta thử một chút thôi cùng không được sao? Băng thần thở dài nói. Thứ này thì chắc chắn không thể. Thấy hắn kiên quyết như thế thì nàng không vui, băng thần đi lại ôm eo nàng một cái rồi nói. Mấy hôm nay ta rảnh hay chúng ta làm chút chuyện gì có ý nghĩa đi, nghe nói các nàng chưa có ai mang thai bao giờ, bây giờ có muốn một đứa không? Mai Tuyền lại lần nữa bĩu môi nhưng lần này bị băng thần ôm lấy, sau đó hắn ta bế nàng đi vào bên trong phòng riêng của các nàng, rất lâu sau đó các nàng đã phải xin tha bởi vì các nàng cuối cùng cũng mệt mỏi còn hắn ta thì không. Có âm dương song tu thần quyết cùng sinh mệnh vô tận, băng thần quả thật không hề ngại việc cày cuốc tí nào, đã thế lại có một tin vui cho hắn ta là vô hạn sáng thế sau khi nhận thêm sức mạnh từ ám tinh thần đã có thể gia tăng thời gian thành gấp 200 lần. Băng thần chỉ ở bên ngoài chỉ 3 tiếng nhưng các nàng đã bị hắn dằn vặt bên trong không gian tận 25 ngày, 5 người các nàng hôn mê bất tỉnh thì hắn mới buông tha, hài lòng sau đó băng thần mới ngồi trên giường chậm rãi đọc về sức mạnh vô hạn sáng thế nhận được. Trước tiên hắn thấy sau cái lỗ nhỏ đã có thêm một viên màu đen gia tăng thêm một chút về tính thẩm mỹ. Chỉ số vẫn không thay đổi nhiều nhưng khả năng sử dụng thì không còn có thể nói được nữa rồi. Vô hạn sáng thế, nhẫn, độ quý hiếm, sáng thế khí, tác dụng, lam lượng cộng 200.000, tốc độ hồi phục 200 một giây, huyết x5, hồi phục x10, công kích cơ bản x2, phòng thủ x2, tốc độ x2. Có khả năng cảm nhận được các loại tinh thần trong phạm vi 100 vạn dặm. Khả năng đặc biệt, ngũ hành biến, trong vòng 5 phút các chỉ số tiếp tục x2. Vùng an toàn, trong vòng 30 phút cả thân thể rơi vào trạng thái vô thực thể. Vô linh thể, miễn nhiễm mọi loại sát thương, mất khả năng công kích, tốc độ 80%, vô hình, chuyên dùng để bỏ trốn. Góc truyện audio.com, không gian dị biến, thời gian bên trong chậm hơn bình thường 200 lần. Đóng ngoặc đơn, thực tại tan biến, trong chiến đấu có thể sử dụng lên mục tiêu sẽ khiến kẻ thù hoàn toàn mất đi nhận thức về thực tại trong 5 phút 7 giác quan bị phế. Thời gian hồi, 1 ngày, tiêu hao, lam lượng, 100.000 và sinh lực, 20%, băng thần mỉm cười bởi lần này thực sự lời to rồi, chỉ chết một lần lại có được một con bài kinh khủng như thế này, điều này có thể đảm bảo cho hắn ta gần như bất bại trong những kèo đấu 1 versus 1 khi hai người cân tài cân sức. Khi đánh boss nếu đánh không lại thì cũng có thể đánh choáng nó sau đó bỏ chạy một cách cực kỳ dễ dàng, hắn mỉm cười đứng dậy mặc đồ đi ra ngoài, giờ này thì chắc phải có người đã quay trở lại rồi mới đúng. Quả nhiên khiến hắn ta đi đến nhà chính thì thấy mọi người đứng trả nhiệm vụ đầy đại sảnh, cố điều các thành viên cao cấp cào công hội thì vẫn chưa thấy ai cả, nhưng không cần các nàng đi về băng thần cũng thấy được công hội phát triển nhanh đến thế nào. Cấp 80 đến 90 cũng đã có vài người, còn lại thì rất đồng đều ở cấp 50 đến 60. Nhưng lúc này mọi người ai lấy đều cực kỳ bận rộn, làm gì có ai để ý đến băng thần, hắn thì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn thành quả của mình, hít một hơi thật sâu sau đó hắn thoát ra khỏi tân sinh, đi ra bàn ăn thì thấy hai vị phong thần đang dùng bữa rồi. Nhạc Duệ nhìn hắn cười khen, tiểu tử ngươi chiến tích khá lắm, băng thần nhẹ giọng, các tiền bối quá khen, cách chương.